có Phật tử này hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, khi tụng bản Bát Nhã Tâm Kinh, con thấy rõ chỗ, con thấy có chỗ chưa hiểu, kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Trong Tâm Kinh có câu: chư Phật ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đã là Phật rồi sao lại còn được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật tử này hiểu lầm, hiểu lầm câu kinh. Nghĩa là chư Phật ba đời được thành Phật là cũng do thấu suốt được cái Bát Nhã Ba La này mà thành Phật, chứ không phải đã thành Phật mà nói tụng Bát Nhã đó. Như vậy là chư Phật ba đời mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác là chỉ cho Phật quả, là nhờ cái kinh Bát Nhã này mà các ngài thành Phật, chứ không phải là đã thành Phật rồi mà sao rồi tụng Bát Nhã mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đó là cái hiểu lầm.